Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3423, chương 3424, dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Đế thần Dư Nghiệt, ngươi cười cái gì? Thiên tộc thần tử, bỗng nhiên vị trí dùng mình, Thanh Lâm nụ cười này, cười lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi. Lại để cho hắn tự dưng bay lên một loại dự cảm bất tường. Thanh Lâm đã từng tổn thương qua thiên tộc thần tử. Cái kia một lần, hắn tựu là vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại, lại làm cho thiên tộc thần tử bị tổn thất nặng, thiếu chút nữa trả giá lớn lao một cái giá lớn. Nếu như không phải thiên tộc thần tử kịp thời có chỗ cải biến, chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng còn không thể khôi phục nguyên khí, bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng, thiên tộc thần tử cũng là thật sự đối với Thanh Lâm sinh ra kiêng kỵ chi ý. Cho nên mới phải đối với hắn nụ cười này, sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Hiện tại, Thanh Lâm lại một lần đối với hắn lộ ra dáng tươi cười. Cái này lại để cho thiên tộc thần tử làm sao có thể đủ bình tĩnh đối mặt? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không có trả lời thiên tộc thần tử. Trên mặt tiêu ý, nhưng lại càng phát dày đặc. Hắn phát ra tiếng cười, càng làm cho người sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đừng đề cập có nhiều khó chịu, mặc dù thân là thiên đế, mà lại là thành danh đã lâu. Vô tận tuế nguyệt trước kia là được đạo siêu cấp cường giả. Lúc này cũng đúng Thanh Lâm bỗng nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Thiên tộc thần tử nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng bởi vậy trở nên là trách dị vô cùng, rất là vì hắn mà kiêng kỵ. Hừ, nhưng mà thiên tộc thần tử dù sao khác hẳn với thường nhân. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại để cho tâm cảnh của mình khôi phục lại bình tĩnh. Ngay sau đó, bỗng nhiên ra tay, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Hắn không thể dễ dàng tha thứ một cái chưa thành đạo người trẻ tuổi lại để cho chính mình sinh ra cảm giác như vậy. Hắn muốn cải biến đây hết thảy. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tướng Thanh Lâm cho chém giết, chấm dứt đây hết thảy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Thiên tộc thần tử chấn trưởng, một trưởng hướng phía Thanh Lâm đập đi, cũng tại trong một sát na, cái này một mảnh trong không gian, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, tất cả đều là lăng lệ ác liệt trưởng ấn. Cái kia trưởng ấn đã luyện thành một mảnh, hoàn toàn như là hợp thành một mảnh biển cát, phong ba sóng biển đồng dạng, siêu lấy Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Đây là thành đạo đã lâu thiên đế đại cảnh cường giả một trường. Một trường tựu tuyệt không phải chưa thành đạo người có khả năng thừa nhận. Huống chi, giống như này hơn, trường ấn, hợp thành một mảnh, đổ ập xuống mà đến, thì càng không phải người đủ khả năng thừa nhận được rồi. Một kích này nếu là đánh trúng Thanh Lâm, chỉ sợ hắn tại chỗ sẽ âm tàn, mà tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh Lâm, cũng bởi thế là bỗng nhiên tầm đó, liền lâm vào một loại lớn lao trong nguy cơ. Đế thần Dư Nghiệt, ngươi chịu chết đi. Thiên tộc thần tử đối với chính mình đích thủ đoạn, có tuyệt đối tự tin. Cái này một cái chớp mắt, trong miệng của hắn, phát ra liên tiếp khặc khặc xxxxx cười quái dị thanh âm. Hiển nhiên là hưng phấn tới cực điểm, hắn hô to gọi nhỏ lấy. Thật giống như đã tự tay chém giết Thanh Lâm. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng như cũ là vẻ mặt dáng tươi cười. Nụ cười của hắn cho người một loại vô cùng quái dị cảm giác, nói không rõ ràng đến tột cùng là như thế nào một loại dáng tươi cười. Nói ngắn lại, loại nụ cười này rất kỳ quái, giống như là một loại khinh thường, một loại hời hợt. Giống chấm ngoặc kép, bữa này lúc lại để cho thiên tộc thần tử càng thêm phẫn nộ rồi. Hắn một tiếng gào thét lối ra, sau đó lập tức tăng lên trên lòng bàn tay lực lượng. Thề phải dùng một kích này, tướng Thanh Lâm cho triệt để chém giết. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đúng lúc này, Thanh Lâm đột nhiên động. Cái này trong hư không, từng đạo trưởng ấn, nguyên vốn đã là rậm rạp chằng chịt một mảnh. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng còn là có thể tìm được cái kia trưởng ấn cùng trưởng ấn ở giữa khoảng cách. Thong dong từ trong đó xuyên qua, nghênh ngang rời đi, một đạo lại một dấu bàn tay vung lên. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác chưa từng có một đạo đánh trúng Thanh Lâm. Đây là như thế rung động nhân tâm một màn, lại để cho người thấy, đều cảm giác là như thế bất khả tư nghị. Mà càng thêm bất khả tư nghị chính là, thiên tộc thần tử bỗng nhiên phát hiện, Thanh Lâm rõ ràng xuyên qua này một đạo lại một dấu bàn tay phong tỏa. Tại chiều lấy hắn nhanh chóng tiếp cận, tiểu tử này muốn làm gì? Một cái lớn lao nghi vấn, bỗng nhiên xuất hiện tại thiên tộc thần tử trong lòng, lại để cho hắn dùng một loại cực kỳ nghi hoặc cùng rung động ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Không rõ hắn đến tột cùng là đang làm gì đó. Đế thần Dư Nghiệt, ngươi muốn chết. Thiên tộc thần tử, nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm đến tột cùng muốn làm gì. Hắn vốn là một cái cố chấp chi nhân, lúc này bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, cũng không đi quản Thanh Lâm mục đích, trực tiếp một tiếng gào thét, phát ra thanh âm, lại để cho người cảm thấy một loại lớn lao vẻ sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên tầm đó, hai tay từ dưới trên xuống, giơ lên trước mặt của mình, mà đang ở cái này trong tích tắc, một đám mây khí, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này mây trôi, cực kỳ quỷ dị, cuồn cuộn mà động, tại Thanh Lâm cùng thiên tộc thần tử tầm đó, bỗng nhiên tạo thành một mặt vách tường, tướng hai người chia lìa, thiên tộc thần tử. Hiển nhiên đúng là muốn dùng phương pháp này, ngăn cản Thanh Lâm tiếp cận hắn. Hắn không rõ Thanh Lâm tại sao phải hướng hắn vọt tới. Nhưng là hắn cũng không thể để cho Thanh Lâm đã được như nguyện. Ngươi đã chậm một bước, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm thanh âm, bỗng nhiên tầm đó vang lên. Thiên tộc thần tử lập tức chịu sắc mặt đại biến. Hắn cảm thụ rõ ràng, cái thanh âm này hoàn toàn tựu là tại hắn bên người vang lên. Cái này ý vị như thế nào? Thiên tộc thần tử tất nhiên là trong nội tâm tinh tường. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm đã đến bên cạnh của hắn. Ông, chấm ngoặc kép, quả nhiên, kế tiếp theo một hồi dị tiếng nổ truyền ra. Một mảnh quang mang kỳ lạ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đón lấy hào quang cũng chuyển, đã là hóa thành Thanh Lâm bộ dáng. Thiên tộc thần tử, hắn hao tổn tâm cơ khởi động một mặt vách tường, căn bản không thể ngăn cản Thanh Lâm, hiện tại hoàn toàn trở thành bài trí. Đế thần Dư Nghiệt, ta giết ngươi. Thiên tộc thần tử, có phần khó có thể tiếp nhận như vậy ách kết quả. Hắn đột nhiên giống to một tiếng, sau đó hai tay đủ trương, như một đầu chim ưng bình thường, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Thế nhưng mà căn bản không đợi hắn kịp phản ứng, hắn tựu bỗng nhiên phát hiện, đỉnh đầu của mình hư không, rõ ràng bỗng nhiên tầm đó cải biến bộ dáng, cái kia hư vô mờ mịt tràn đầy tạo hóa lực thiên không. Biến mất không thấy, mà chuyển biến thành, là một mảnh xanh thảm, vô cùng cao, vô cùng rậm rạp, ngoài ra, càng làm cho thiên tộc thần tử ngoài ý muốn chính là... Dưới chân của hắn, rõ ràng không còn là hư vô mờ mịt hư không, mà là mà chuyển biến thành đại địa. Đây là, chấm ngoặc kép, đây hết thảy, là như thế bất thường, lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận. Thiên tộc thần tử, bỗng nhiên tầm đó nhất thời sắc mặt đại biến, hắn dùng một loại bất khả tư nghị tới cực điểm ánh mắt, nhìn về phía Thanh Lâm. Cảm giác hoàn toàn như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Thiên tộc truyền nhân thiên vực đến cỡ nào huyền diệu khó lường. Chỉ có thiên tộc người trong lòng mình tinh tường. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng xuất hiện ở như vậy một mảnh kỳ dị trong không gian. Cái này một mảnh không gian, hoàn toàn như là sớm đã thoát ly hắn thiên vực phạm trù, đi tới một mảnh hoàn toàn mới thế giới. Đây tuyệt đối là thiên tộc thần tử không cách nào tiếp nhận sự tình. Hắn dùng một loại bất khả tư nghị tới cực điểm ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm, trong lồng ngực có ngập trời nghi hoặc, nhưng lại không cách nào biểu đạt. Dùng kia chi đạo còn thi kia thân, lão già kia, đây là ta Thanh Mỗ thể nội thế giới, ở chỗ này, ta là được thần, người tung là thiên tộc thần tử lại có thể thế nào? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm, tự dưng vang lên, lập tức lại để cho thiên tộc thần tử một lòng thẳng tắp trầm xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.